Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1947, Kim Sách Tới Tay, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1947, Kim Sách Tới Tay, 2. Võ giả nhập định tu luyện thường thường không biết thời gian. Con mắt khép kín lại mở ra chính là mấy chục năm. Giống như một hồi nằm mộng. Hiện tại Lâm Minh cùng Thánh Mỹ cũng là như thế. Cứ như vậy, thời gian lại trôi qua 2 năm. Một ngày này là vào ban đêm. Hàm thai của Thánh Mỹ đột nhiên tỏa ra hào quang nhu hòa. Mọi người kinh ngạc nhìn qua. Nhìn thấy mặt trăng nhu hòa này bay lên sau lưng Thánh Mỹ. Trong ánh trăng sáng có đại đạo lưu truyền. Mơ hồ có thể nhìn thấy cung điện thần bí chìm nổi. Dường như có tiếng ca của thần nữ. Tiên khúc uyển chuyển mang theo khí tức đại đạo. Chúng hòa vào nhau khiến người ta si mê. Hồn hậu nương nương. Có người kích động. Không hề nghi ngờ. Thánh Mỹ rốt cuộc cũng mở ra hồn hải thứ 7. Hồn lực trong thiên địa không ngừng hội tụ lại. Ngừng tụ thành một hồ nước màu xanh. Lơ lửng trên ham thai. Trong hồ nước này có rêu cỏ và cá tôm. Cỏ và nước oáng ánh. Tôm cá linh tính 10 phần. Đây là sinh mệnh pháp tắc ngưng tụ thành hồ nước. Hình thành đủ loại phù văn huyền diệu. Những phù văn này rong chơi trong nước. Tất cả tràn ngập cảm giác nhu hòa. Hồn hậu nương nương mở hồn hải thứ 7. Cũng ngưng tụ pháp tắc phù văn. Trong lòng mọi người cực kỳ hâm mộ. Tình hình bực này giống như Lâm Minh. Nhưng mà pháp tắc phù văn của Lâm Minh là thai nghén ra vòng xoáy hồn lực to lớn. Mà pháp tắc phù văn của Thánh Mỹ chính là hồ nước yên tĩnh. Bắt đầu từ lúc mở ra hồn hải thứ 6. Ham thai của Thánh Mỹ bày dị tượng hoàn toàn khác với Lâm Minh. Còn nhiều hơn Lâm Minh một tia thánh khiết cùng duy mỹ. Nhưng thiếu đi một phần lăng lệ ác liệt. Phù văn trong hồ nước bắt đầu nhập vào cơ thể Thánh Mỹ. Trong lúc nhất thời, ọ oàn thân của Thánh Mỹ như ngâm vào hồ nước. Quần áo dây lụa nhộn nhạo theo nước. Xinh đẹp không gì sánh được. Sau một lát cơ hồ tất cả hồ nước chui vào trong người Thánh Mỹ. Biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Thánh Mỹ mở mắt ra. Áo nàng bồng bềnh, đạp gió mà đi, giống như cửu thiên huyền nữ hạ phàm. Ngộ đạo 12 năm, nàng đắm chìm trong thế giới của chính mình. Hồn nhiên không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Hồn hậu nương nương tỉnh lại. Rất nhiều người kích động. Hồn hậu đã hoàn thành ngộ đạo trên đoạ thần sơn mạch. Chỉ là muộn hơn Lâm Mục. Nhìn thấy nhiều võ giả chung quanh thần thái kích động. Thánh Mỹ cũng không để ý, kỳ thật so với Thánh Mỹ khi bắt đầu ngộ đạo 12 năm trước. Võ giả đoạ thần sơn mạch đã nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần. Thế cho nên hiện tại cho dù trên bầu trời và mặt đất, kể cả bờ núi huyễn thần linh nhai đều có người như rừng. Kể cả những người ngộ đạo trên ham thai. Khi Thánh Mỹ tỉnh lại thì toàn bộ rừng ngộ đạo đều nhìn qua Thánh Mỹ. Bị nhiều người chú ý như thế. Hơn nữa, võ giả trên đoạ thần sơn mạch đột nhiên nhiều hơn quá nhiều. Thánh Mỹ cũng không có bất kỳ cảm xúc gì. Nàng đang thưởng thức những gì đạt được trong 12 năm qua. Ta, rốt cục hiểu được pháp tắc trên ham thai. Mặc dù chỉ hiểu được một góc băng sơn trên pháp tắc của ham thai. Nhưng đúng là hiểu được. Có lẽ sau 8 chuyển ta lại tới đoạ thần sơn mạch. Có thể lĩnh ngộ thêm nữa. Thánh Mỹ ngộ đạo 12 năm. Biết rõ ngộ đạo trên ham thai rất khó. Quả thực không thể tưởng tượng. Cũng chẳng trách hồn tộc trong vài tỷ năm qua chưa từng có người nào hoàn thành mở ra 7 hồn hải. Đúng là độ khó quá lớn. Thiếu niên chân thần cũng không cách nào hoàn thành. Mà Thánh Mỹ là đọc gần như toàn bộ hồn tộc thánh điển. Hơn nữa bản thân nàng 7 lần chuyển sinh. Chẳng khác gì trải qua 7 lần sinh tử. Cho nên nàng lý giải với sinh tử đạt tới một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Dưới loại tình huống này, nàng đến ham thai ngộ đạo cũng chỉ phi thường miễn cưỡng hiểu được chân lý trong đó. Người khác căn bản không có cơ duyên như nàng, cho nên muốn ngộ đạo là không có khả năng. Bây giờ nghĩ lại 12 năm ngộ đạo, đặc biệt là mở ra ấn ký hồn hải thứ 6 khó tới mức khiến người ta líu lưỡi. Mặc dù là Thánh Mỹ, cũng suýt nữa không kiên trì nổi, mà không thể không dò xét từ cao xuống thấp của ham thai. Một khi làm như vậy,